Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 101, Hồng Nhan Cốt Khô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí trong căn phòng lập tức đông cứng lại như băng. Lẽ ra đây phải là một cảnh tượng khiến người ta xấu hổ, nhưng những lời nói từ miệng người đối diện lại làm tan biến hết mọi cảm giác ngượng ngùng, chỉ để lại sự bối rối khi bị nhìn thấu và một mối nguy hiểm rình rập. Hoa Ấn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn vào Tiêu Giác, những nét hoảng loạn và lo lắng đặc trưng của thiếu niên Trình Lý Tố biến mất, thay vào đó là một nụ cười bình thường. Nàng đáp, ngươi gọi thế nào cũng được, miễn là đô đốc vui lòng. Con gái của thành môn giáo úy Hòa Tuy mà cũng dám đến quân doanh. Hắn nheo mắt nhìn nàng với vẻ cười cợt. Hòa đại tiểu thư quả là gan lớn. Người này, trong lòng Hòa Yến khẽ động, nếu hắn đã biết đến cả tên của Hòa Tuy, thì rõ ràng hắn đã điều tra về nàng từ lâu. Không phải chỉ vì những dấu hiệu nàng lộ ra ở Tôn Phủ. Từ kinh thành đến đây, dù cho có dùng bồ câu truyền tin nhanh nhất cũng phải mất hơn một tháng. Điều đó có nghĩa là Tiêu Giác đã nghi ngờ nàng từ trước. Nhưng tại sao? Nàng mỉm cười nói, không ngờ đô đốc quan tâm ta đến vậy. Thật là hổ thẹn, trên khuôn mặt Hòa Yến không lộ chút hoang mang nào. Dù có bất ngờ cũng chỉ thoáng qua. Dù lúc này, quần áo nàng bị xé toạc, thân phận bị phơi bày. Nếu là nữ tử bình thường hẳn đã xấu hổ đến mức muốn chết. Nhưng nàng thì khác. Thản nhiên như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình. Có lẽ chính vì thái độ này, nàng đã có thể từ kinh thành đến Lương Châu và sống trong doanh trại bao lâu mà không ai phát hiện ra nàng là nữ. Khi Tiêu Giác nhận được mật thư từ kinh thành, hắn thực sự khó mà tin nổi. Thành môn giáo úy quả thực có một đứa con tên Hòa Yến. Nhưng đó là con gái, không phải con trai. Còn cậu con trai nhỏ tên Hòa Vân Sinh và Hòa Yến đã bị di SCS trên một chiếc thuyền tại Xuân Lai Giang. Thi thể còn chưa được tìm thấy. Dựa theo thời gian thì đúng là lúc Hòa Yến gia nhập quân doanh. Nhưng một nữ tử giả trai ra chiến trường có thể che giấu thân phận trong một ngày hai ngày đã khó. Đằng này Hòa Yến có thể giấu đi suốt nửa năm mà không bị phát hiện. Hoặc là tất cả những người xung quanh đều bị mù, hoặc là nàng đã ngụy trang quá khéo léo. Tiêu Giác không phải kẻ mù, và khi hắn hồi tưởng lại những khoảnh khắc đã từng tiếp xúc với Hòa Yến, hắn nhận ra nàng quả thật che giấu rất giỏi. Nàng có dáng vẻ nhỏ bé yếu đuối, nhưng không ai lại nghĩ rằng nàng là nữ nhân, bởi lẽ một nữ tử bình thường nào lại cư xử bộc trực, thô lỗ như thế. Huống chi võ công của nàng còn thuộc hàng xuất sắc trong quân doanh Lương Châu. Ngươi đến quân doanh Lương Châu để làm gì? Hòa nhanh chóng nghĩ ra lời đáp. Ta đã phạm tội ở kinh thành. Bị bắt sẽ chỉ còn đường chết. Không còn cách nào khác nên ta mới phải đi lính. Tội gì? Người này đến lúc này vẫn không tin nàng. Rõ ràng đã biết mọi thứ mà còn hỏi. Hòa Yến thở dài. Có một công tử nhà quyền quý để mắt đến sắc đẹp của ta. Bắt ta lên thuyền định cưỡng đoạt. Không ngờ lúc đó thích khách lại xuất hiện. G.S.C.S. hắn, ta là kẻ duy nhất còn sống. Muốn thanh minh cũng không nổi. Người khác chắc chắn sẽ cho rằng ta đồng lõa với bọn thích khách. Vô phương, ta mới đi tòng quân. Lời của nàng nửa thật nửa giả. Nhưng nói rất chân thành. Tiêu Giác nheo mắt nhìn nàng đầy ý vị. Hắn để mắt đến sắc đẹp của ngươi. Hòa Yến, ý hắn là gì? Khinh thường nàng ư? Hòa Yến đã tự soi gương, tự thấy gương mặt Hòa đại tiểu thư xinh đẹp và đáng yêu lắm mà. Dù sao không phải ai cũng có ánh mắt cao như đô đốc. Nàng cười gượng nói. Tiêu Giác gật đầu. Ra vậy. Hòa Ấn biết lời nàng không hoàn toàn thật, nhưng Tiêu Giác không hề truy cứu thêm. Nàng không ngờ hắn lại dễ dàng bỏ qua như vậy. Đêm khuya ra ngoài làm gì? Hắn đảo mắt nhìn nàng, mùi máu tươi khó mà che giấu. ngay cả chiếc đệm giường cũng đã bị thấm một vệt máu đỏ nhạt. Hắn đã biết nàng bị thương, nhưng không hề tỏ ra thương hại, chỉ tra hỏi thẳng thừng. Ngay cả lúc này, tay hắn vẫn nắm lấy cổ nàng không rời, dường như trong mắt Tiêu Giác, đàn ông hay đàn bà cũng chẳng khác gì nhau. Ta đã giết thị vệ của Viên Bảo Trấn, nàng nói, hồi lâu sau, Tiêu Giác nhướng mày, tại sao, những ngày ngày vắng mặt, Viên Bảo Trấn thường đến gặp ta. Ta cảm thấy hắn đã bắt đầu nghi ngờ. Sau đó ta nghe lén được cuộc trò chuyện của bọn họ. Dừng một chút, Hòa Ấn nói tiếp, có vẻ như bọn họ nghe lệnh một người tên là Từ Tướng và đến đây để lấy mạng ngài. Đêm tiệc ở phủ cũng là kế hoạch của bọn chúng. Ngươi nói Từ Tướng? Tiêu Giác nhìn nàng, trong đôi mắt như mặt nước mùa thu dâng lên chút cảm xúc lạ lùng. Hòa Ấn nhún vai, phải, ngài thử nghĩ xem có đắc tội với ai tên Từ Tướng không? Đêm nay ta bị lạnh tỉnh giấc, sau đó phát hiện không thấy ngài và Phi Nô đâu. Cửa sổ mở, khi ta định đóng cửa thì phát hiện có người lướt qua. Hắn cố ý dẫn ta đến sân vắng trong phủ. Đó là thị vệ của Viên Bảo Trấn. Hắn định bắt ta để làm con tin. Hòa Yến lắc đầu, nhưng ta không phải là Trình Lý Tố thật sự. Nghĩ ngài cũng sẽ không để ta sống mà đầu hàng. Nếu ngài bắn một mũi tên giết ta cho xong thì sao? Càng nghĩ ta càng không thể để hắn bắt được mình. Ta với hắn giao đấu một hồi, cuối cùng giết được hắn. Hòa Ấn chỉ vào mình, nên mới thành ra bộ dạng này. Mặc dù nói chuyện một cách nhẹ nhàng, nhưng Hòa Yến đã bị thương nặng, sắc mặt cũng không còn tốt, sức lực trong người cũng dần cạn kiệt. Ngươi có thể giết được thị vệ của Viên Bảo Trấn mà vẫn còn sống. Ngươi quả thật rất giỏi. Ta cũng nghĩ vậy. Hòa Yến cười yếu ớt. Vậy Đô Đốc, bây giờ ta đã đủ tư cách vào Cửu Kỳ Doanh chưa? Nàng không hề che giấu khát vọng được vào Cửu Kỳ Doanh của mình. Ngươi nghĩ ngươi có thể vào Cửu Kỳ Doanh sao? Tiêu Giác hỏi ngược lại. Tất nhiên, ta đã giúp ngài trừ khử mối họa tâm phúc. Đô Đốc, ngài nên thưởng cho ta. Tiêu Giác không giận mà bật cười, buông tay khỏi cổ Hòa Yến, cúi đầu nhìn nàng, mỉa mai nói, ngày mai ta sẽ đưa ngươi về kinh thành, đó là phần thưởng cho ngươi. Không được, Hòa Yến ngồi bật dậy, hành động đó làm vết thương trên người nàng đau nhói, khiến nàng rít lên một tiếng. Nàng nói, ta không thể về kinh thành, nếu về đó, người nhà họ Phạm sẽ không bỏ qua cho ta đâu. Đô Đốc, ngài nỡ lòng để một người vô tội bị oan ức vào tù sao? Ta nỡ, Hòa Yến, ngài không thể làm vậy. Ngươi không có tư cách để mặc cả với ta. Hòa Yến nói nhiều như vậy, đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, lo sợ mình nói thêm sẽ không chịu nổi nữa. Vết thương trên người cũng chưa được xử lý. Nàng nói, ngươi sẽ hối hận thôi. Tiêu Giác lãnh đạm hỏi, tại sao ta phải hối hận? Nếu đã bị ngươi đưa về Sóc Kinh, ta cũng chẳng cần giấu giếm thân phận nữa. Người ngoài đều biết rằng trong vệ đội Lương Châu xuất hiện một nữ tử, chắc chắn sẽ nghi ngờ chuyện này có gì đặc biệt. Hòa Yến khẽ mỉm cười, ta chỉ có thể nói với họ rằng quan hệ giữa ta và Đô Đốc không hề tầm thường. Nghe vậy, Tiêu Giác hờ hững hỏi, tầm thường thế nào? Nó không tầm thường ở chỗ ta biết trên lưng Đô Đốc, cách thắt lưng một tấc, có một nốt ruồi son. Lời vừa dứt, trong phòng lập tức im lặng, chỉ còn tiếng sấm chớp nhỏ bên ngoài cửa sổ và tiếng mưa thu tí tách rơi trên nền đá. Tiêu Giác chậm rãi quay đầu nhìn nàng, trong ánh mắt lộ vẻ tức giận ngày càng rõ ràng. Thiếu nữ vẫn giữ dáng vẻ lì lợm, khóe môi nở một nụ cười, gương mặt trắng bệch nói, trước đó khi ngài tắm, ta còn nhìn thấy, đừng trách ta, trách là trách Đô Đốc quá phong độ, ngay cả nốt ruồi trên lưng ngài cũng ở đúng vị trí tuyệt đẹp. Khó mà quên được, trên đời này lại có nữ tử như vậy sao? Tiêu Giác không tin nổi, nhưng thấy Hòa Yến vừa nói dứt lời thì có vẻ đã không thể chịu nổi nữa. đầu gục xuống, ngất đi, Tiêu Giác. Ngoài cửa vang lên giọng nói của Phino. Thiếu gia, Tiêu Giác đáp, vào đi. Hắn tiện tay kéo tấm chăn trên giường, ném lên người Hòa Yến, che phủ lấy nàng. Phino bước vào, không hề nhìn về phía Hòa Yến, chỉ nói, đã tìm thấy xác của thị vệ bên cạnh Viên Bảo Trấn tại viện nhỏ nhà họ Tôn. Chết bởi ám khí mai hoa tiêu của chính mình. Tiêu Giác nói, biết rồi, điều này chứng tỏ, Hòa Yến không nói dối về chuyện này. Trong phòng mùi máu tanh nồng đậm không thể bỏ qua. Phino do dự một chút rồi hỏi, thiếu gia, Hòa Yến bị thương sao? Khi biết Hòa Yến là nữ tử, Phino cũng rất ngạc nhiên. Ngoại trừ dáng người và diện mạo, từ đầu đến chân, Hòa Yến không có chút gì giống nữ nhân. Tuy nhiên, chính nữ tử này đã gì? Thị vệ thân cận của Viên Bảo Trấn. Người có võ nghệ cao cường, đặc biệt giỏi dùng độc, bị thương không nhẹ, thiếu gia dự định xử lý nàng thế nào? Phino hỏi, Tiêu Giác dừng lại một chút, đáp, người ra ngoài tìm một y nữ đến đây. Phino thoáng kinh ngạc, lời này của Tiêu Giác có nghĩa là muốn cứu Hòa Yến. Thiếu gia đã xác định nàng không phải người của Từ tướng sao? Có vẻ không phải, Tiêu Giác nói, Từ kính phủ coi thường nữ tử, việc trọng đại không bao giờ giao cho phụ nữ. Trong mật thư từ Sóc Kinh gửi đến, nhà họ Hòa không có liên quan gì đến Từ kính phủ. Nhưng, hắn trầm ngâm một lúc, vẫn phải cẩn thận, Phino gật đầu, thuộc hạ sẽ đi tìm y nữ ngay. Sau khi Phino rời đi, Tiêu Giác quay sang nhìn Hòa Yến đang nằm trên giường. Dù có vẻ không phải người của Từ kính phủ, nhưng không có nghĩa là nàng hoàn toàn vô hại. Một thiếu nữ 16 tuổi, sinh ra trong gia đình giáo úy tại cổng thành, dù có học võ từ nhỏ, cũng không thể xuất sắc đến mức này, đủ sức địch lại tất cả người trong vệ đội Lương Châu. Người bình thường làm sao có được ý chí như vậy, lại còn có thể trà trộn trong quân doanh mà không một lời phàn nàn. Trong khi Nam Nhi còn chịu không nổi cực khổ, nếu chỉ vì chuyện của Phạm Thành mà nàng xin gia nhập quân đội, thì có phần gượng ép. Huống hồ, nàng vẫn luôn muốn gia nhập Cửu Kỳ Doanh. Cơn mưa dai dẳng không dứt, thiếu nữ mặt mày trắng bệch, trở về đã thấy đầy vết thương, đặc biệt là vết chém trên lưng, sâu và dài, nhưng nàng từ đầu đến cuối không hề kêu đau. Ngay cả khi sức lực cạn kiệt mà ngất đi, khóe môi vẫn nhếch lên, với vẻ như một thiếu niên lì lợm. Trên đời này lại có nữ tử như vậy, vừa tài giỏi, vừa đáng ghét, vừa danh mãnh, vừa vô sỉ. Tiêu Giác đóng cửa sổ lại, quay người rời đi. Khi Hòa Yến tỉnh lại, trời đã sáng, nàng nằm trên giường quen thuộc thường ngày, nhưng y phục đã được thay đổi. Hòa Yến ngồi dậy, theo thói quen vén áo trong, thấy quanh eo được quấn băng trắng. Vết thương do giao đấu với Đinh Nhất đêm qua đã được băng bó cẩn thận. Nhớ lại, nàng hồi tưởng chuyện xảy ra đêm qua. Nàng nhớ khi ấy mình và Tiêu Giác đối đầu, dùng nốt ruồi trên eo của hắn để uy hiếp. Tiêu Giác rất tức giận, rồi nàng không nhớ gì nữa. Chắc là ngất đi. Giờ đây, nàng sờ lên đầu. Búi tóc vẫn còn, y phục vẫn là đồ nam tử. Có vẻ chuyện nàng là nữ tử chưa bị ai khác phát hiện. Tiêu Giác đã tạm thời giữ bí mật cho nàng. Hòa Yến thở phào nhẹ nhõm, nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Phino hay Tiêu Giác. Hai người họ không phải vì biết nàng là nữ mà bỏ mặc nàng ở Tôn phủ chứ. Hòa Yến định xuống giường, vừa động liền thấy từ trong ngực lăn ra một chiếc bình nhỏ cổ dài. Mở nút chai ra, bên trong là vài viên thuốc màu đen. Trên giường còn có một mảnh giấy. Trên đó viết, tỉnh dậy thì uống thuốc. Nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ, rất đẹp. Hòa Ấn nhận ra ngay đây là chữ của Tiêu Giác. Năm đó ở Hiền Xương quán, Tiêu Giác nổi bật mọi mặt. Ngay cả bài viết của hắn cũng được treo trước cửa học quán để mọi người ngắm nhìn. nàng khi ấy đã lén sao chép vài lần, muốn bắt chước, nhưng vì không thể viết ra được thần thái của Tiêu Giác nên đã từ bỏ. Tiêu Nhị công tử để lại giấy nhắn bảo nàng uống thuốc. Xem ra hiện giờ thái độ của hắn khá ôn hòa, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nghĩ vậy, Hòa Ấn chợt nhớ ra một việc, liền nhìn lại bản thân. Nếu muốn bảo vệ bí mật nàng là nữ tử, chắc chắn không thể sử dụng hạ nhân trong tôn phủ. Vậy ai đã giúp nàng thay y phục? Ai đã băng bó cho nàng? Tiêu Giác chắc chắn không thể. Vậy có lẽ là Phi Nô. Dù nàng đã nhập ngũ nhiều năm, về chuyện da thịt không còn dư ý như nữ tử bình thường, nhưng nghĩ lại vẫn thấy có chút không thoải mái, cảm giác như bị ai đó lợi dụng vậy. Nhưng bây giờ nghĩ những chuyện này cũng vô ích, người ta cũng chỉ có lòng tốt. Nàng bèn xuống giường, xỏ giày, mở cửa định ra ngoài xem thử. Vừa bước ra, Hòa Ấn lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Vì sự việc thích khách trong bữa tiệc đêm của nhà họ Tôn, đám gia nhân trong phủ vốn không được lại gần nơi Hòa Yến ở. Dù vậy, từ xa vẫn có thể thấy một vài a hoàn quét dọn, nhưng hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng ai. Nhìn từ xa, cả phủ nhà họ Tôn dường như vắng tanh. Dù Tiêu Giác có bỏ mặc nàng, việc cả tôn phủ đều không bóng người là sao? Chẳng lẽ có chuyện gì đã xảy ra? Hòa Ấn trong lòng rối bời, quyết định bước ra ngoài. Nàng đi qua căn phòng mình ở, vòng qua hoa viên rồi tới chính viện, liền thấy một đám binh sĩ mặc giáp đỏ vây quanh đại sảnh. Đám a hoàn và tiểu đồng run rẩy, ngồi co cụm thành từng hàng. Phụ tử Tôn Tường Phúc bị vây ở giữa, bên cạnh là Viên Bảo Trấn đang đối mặt với Tiêu Giác. Chỉ là ngủ một giấc thôi, sao lại thành ra như vậy? Hòa Yến suy nghĩ, ánh mắt vô tình chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Giác. Cảm giác lành lạnh đó khiến nàng không khỏi nhớ đến chuyện đêm qua, cảm thấy ngượng ngùng vô cùng. Nghĩ một lúc, nàng bèn cắn răng gọi to bằng giọng vui vẻ. Cứu cô lúc, không khí căng thẳng lập tức bị tiếng gọi. Cứu cô lúc, này phá tan, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng. Viên Bảo Trấn nhìn nàng, ánh mắt lóe lên, Trình công tử, ngài đã nhìn thấy được rồi sao? Lúc này Hòa Yến mới nhớ ra mình không quấn băng che mắt. Nhưng giờ chuyện này cũng chẳng quan trọng nữa. Đinh Nhất đã chết, nàng lại bị Tiêu Giác phát hiện ra thân phận nữ nhân. Có vẻ như Tiêu Giác đã tìm được kẻ ám sát hắn. Giờ là lúc tính sổ, nàng chỉ là một nhân vật nhỏ bé. Dù mù hay không, cũng không thể thay đổi cục diện. Hòa Yến gãi đầu, ngơ ngác trả lời. Vậy sao? Có lẽ ta thực sự có thể nhìn thấy rồi. Xem ra ta thật sự là người được trời cao phù hộ. Câu nói dối này quả là quá lộ liễu. Nhưng hiện giờ chẳng ai dám chất vấn nàng. Viên Bảo Trấn dường như nhận ra điều gì, liền hỏi, Trình công tử có thấy thị vệ của ta không? Không thấy, Hòa Yến đáp. Chẳng lẽ thị vệ của đại nhân mất tích rồi sao? Nàng mỉm cười, nụ cười khiến người khác khó mà đoán được tâm tư. Viên Bảo Trấn trong lòng không khỏi bất an. Đinh Nhất ra ngoài từ đêm qua, đến sáng nay vẫn chưa quay lại, chắc chắn đã xảy ra chuyện. Trước đó hắn và Đinh Nhất đã tranh cãi, Đinh Nhất muốn bắt Trình Lý Tố để uy hiếp Tiêu Giác, nhưng Viên Bảo Trấn cảm thấy chưa phải lúc. Hai người không vui mà chia tay. Nhưng Đinh Nhất vốn là người nghe lệnh của Hòa Như Phi, Viên Bảo Trấn không làm gì được. Nếu Đinh Nhất lén ra ngoài đêm qua, chắc chắn là để đối phó với Trình Lý Tố. Hiện tại Trình Lý Tố đứng đây, mắt cũng không còn vấn đề gì, nhưng Đinh Nhất lại biến mất, khiến Viên Bảo Trấn trong lòng nặng nề. Càng khiến hắn bất an hơn là việc sáng nay Tiêu Giác cho bao vây cả phủ nhà họ Tôn. Con người này quả thật không thể đoán trước được hành động. Không nghe thấy Viên Bảo Trấn đáp lời, Hòa Yến cũng không vội. Nàng bước đến bên cạnh Tiêu Giác, trước tiên là mỉm cười lấy lòng, sau đó khẽ hỏi Phi Nô đang đứng cạnh. Phi Nô đại ca, chuyện gì đang xảy ra thế này? Phino nhìn nụ cười thản nhiên của Hòa Yến, trong lòng càng thêm kính phục sự điềm tĩnh của nàng. Đêm qua xảy ra chuyện lớn như vậy, thân phận đã bị lộ, vậy mà nàng vẫn có thể tiếp tục diễn trò như không có gì xảy ra. Quả là đáng nể. Chưa kịp trả lời, Tôn Tường Phúc đã lên tiếng. Sắc mặt ông ta khó coi vô cùng, nhưng vẫn cố giữ nụ cười gượng gạo. Đô đốc, ngài làm vậy là có ý gì? Chẳng lẽ Tôn phủ chúng ta có gì làm không chu đáo khiến ngài phật ý? Tôn Lăng đứng bên cạnh Tôn Tường Phúc, ánh mắt căm hận nhìn Tiêu Giác, dù không nói nhưng rõ ràng không cam lòng. Đúng vậy, Viên Bảo Trấn vuốt râu, trầm ngâm nói, đô đốc, ngài điều động binh lính từ đâu đến vậy? Bệ hạ hiện nay nghiêm cấm việc tự ý nuôi giữ binh mã riêng. Nếu ngài thật sự có bất mãn với chi huyện Tôn, cũng không thể dùng cách này để trút giận. Hòa Ấn nhướng mày, lời nói này quả là chạm đúng chỗ hiểm. Một câu nói đã gán cho Tiêu Giác hai tội danh. Một là tội tự ý nuôi binh, hai là tội dùng binh báo thù riêng. Thật là một cái miệng lợi hại. Nghe vậy, Tiêu Giác khẽ cười, Viên ngự sử lo lắng quá rồi. Đây là binh lính ta mượn từ quận Hạ Lăng. Tội tự ý nuôi binh, bản soái không dám nhận. Còn tội vu cáo triều thần, không biết Viên ngự sử có dám nhận không? Binh lính quận Hạ Lăng, Viên Bảo Trấn cứng người lại. Sao có thể? Vị tướng lĩnh mặc giáp đỏ đứng đầu chắp tay nói, tại hạ phụng lệnh của Thạch quận thủ quận Hạ Lăng, đặc biệt đến để phối hợp cùng đô đốc và ngự sử điều tra vụ án chi huyện Lương Châu mưu hại quan quyến. Mưu hại quan quyến, nghe đến đây, Tôn Tường Phúc vô thức kêu oan, giọng khẩn cầu, đô đốc, oan cho hạ quan quá. Thích khách trong phủ thực sự không liên quan đến ta. Ta không biết chuyện gì đã xảy ra. Ngài không thể tùy tiện oan uổng người khác. Hạ quan oan uổng, hạ quan oan uổng mà. Ông ta kêu rất thảm thiết, đau đớn đến xé lòng. Nhưng Tiêu Giác nghe xong chỉ nhếch môi cười. Ai nói quan quyến ta nhắc đến là Trình Lý Tố? Không phải Trình Lý Tố sao? Mọi người, kể cả Hòa Yến đều sững lại. Đúng lúc này, từ ngoài viện truyền đến một giọng nữ trong trẻo. Người bị mưu hại chính là ta. Nhìn ra cổng viện, có hai người bước vào. Một trong số đó là thị vệ của Tiêu Giác, Xích Ô. Người còn lại là một thiếu nữ mặc váy ngắn màu ấm, tóc búi hai bên, đôi mắt sáng ngời, làn da trắng ngần, dáng vẻ yêu kiều đáng yêu. Không ai khác ngoài Tống Đào Đào. Tống Đào Đào đi đến bên cạnh Tiêu Giác dưới sự bảo vệ của Xích Ô, rồi quay sang nhìn Tôn Tường Phúc và Tôn Lăng mà mắng. Ta là con gái đích của phó đô tư nội thị tỉnh. Các người lại dám ngang nhiên bắt cóc ta giữa ban ngày ban mặt. Nếu không nhờ Tiêu Nhị công tử và Trình công tử cứu giúp, không biết ta sẽ gặp phải kết cục thế nào. Những người ở Vạn Hoa Các đều đã bị người của Nhị công tử bắt giữ. Nhân chứng vật chứng đầy đủ. Ta muốn xem các ngươi lần này làm sao chối cãi. Đợi khi ta về đến Sóc Kinh, ta sẽ nói với phụ thân. Các ngươi cứ chuẩn bị rơi đầu đi. Thiếu nữ này nhìn có vẻ ngọt ngào, nhưng lời nói lại rất đanh thép. Có lẽ nàng đã oán hận Tôn Lăng đến tận xương tủy. Nếu không có Tôn Lăng, nàng đã chẳng phải lưu lạc đến Vạn Hoa Các, chịu đựng biết bao khổ cực, thậm chí suýt chút nữa bị kẹp đứt ngón tay. Nói cách khác, nếu không phải đêm đó Hòa Yến tình cờ cứu nàng, giờ phút này nàng có lẽ đã bị Tôn Lăng làm nhục. Phụ tử Tôn Tường Phúc mặt mày xám xịt. Vụ mưu hại quan quyến này, nếu nói là liên quan đến Tiêu Giác và Trình Lý Tố, bọn họ vẫn còn có thể vùng vẫy. Dù sao thì toàn bộ thích khách đều đã chết, không có bằng chứng nào chứng minh có liên quan đến bọn họ. Nhưng ai mà ngờ được Tiêu Giác lại đánh nước cờ này, tìm đến thiếu nữ này. Ai mà nghĩ được rằng thiếu nữ bị Tôn Lăng bắt cóc lại là con gái của một quan chức lớn trong triều. Những năm qua, ác nghiệp của Tôn Lăng đâu chỉ có mỗi vụ này. những thiếu nữ bị bắt về phủ nhà họ Tôn, đến từ khắp nơi trên cả nước, cũng có cả con gái của các gia đình quyền quý, con cháu của quan lại. Chỉ là một khi đã đến Lương Châu, như thể kim rơi xuống đáy biển, không còn đường quay lại. Ở đây, cha con Tôn Tường Phúc đã một tay che trời bao năm. Tất cả đã chìm trong bóng tối, dù là con gái của gia đình nghèo khó hay tiểu thư con nhà giàu. Một khi đến đây, cũng chẳng còn phân biệt được gì nữa. Hòa Ấn nhìn bóng lưng của Tiêu Giác, không nhịn được mà thầm vỗ tay tán thưởng hắn trong lòng. Tiêu nhị công tử mấy ngày nay thần long thấy đầu không thấy đuôi. Hóa ra là lo liệu chuyện này. Trước đó nàng còn nghĩ rằng đưa Tống Đào Đào đi chỉ để bảo vệ nàng ấy. Nhưng giờ xem ra cũng không hoàn toàn như vậy. Dù sao nếu Tiêu Giác giữ Tống Đào Đào bên mình, để nàng ở lại phủ Tôn, thì dù Tôn Lăng có nhận ra nàng cũng chẳng dám làm gì. Việc Tiêu Giác đưa Tống Đào Đào đi là để không làm cho phụ tử nhà họ Tôn nghi ngờ. Đến giờ, sự xuất hiện của Tống Đào Đào lại trở thành cây cỏ cứu mạng cuối cùng buộc tội Tôn Tường Phúc. Chuyện này, đây là hiểu lầm. Đô đốc, ngài nghe ta giải thích. Tôn Tường Phúc giận dữ đá một cái vào Tôn Lăng, khiến hắn ngã nhào xuống đất. Tôn Tường Phúc mắng, đứa con bất hiếu, ngươi gây ra chuyện lớn thế này, giờ phải làm sao đây? Tự đi mà nhận tội với đô đốc, chi huyện Tôn quỳ nhầm người rồi. Tiêu Giác lãnh đạm nói, ta không phải giám sát ngự sử. Hắn liếc sang Viên Bảo Trấn, chậm rãi nói, ngự sử viên đến Lương Châu đã nhiều ngày, ngay cả việc kiện tụng ở đây cũng không rõ, nếu để lộ ra, có lẽ ngay cả thầy của ngươi cũng không cứu nổi ngươi đâu. Viên Bảo Trấn tức đến mức muốn thổ huyết, nhìn về phía Tiêu Giác, vị đô đốc trẻ tuổi khóe môi thoáng cười, ánh mắt điềm nhiên, nhưng bên trong ẩn chứa sự ác ý dày đặc. Hắn không nhắm vào mình, mà nhắm vào Tôn Tường Phúc, nhưng việc này lại càng nguy hiểm hơn, bởi thầy của hắn, Từ Kính Phủ, chắc chắn không mong muốn cục diện này. Đây chính là tình cảnh gậy ông đập lưng ông, không chỉ mất một ít mà mất cả kho thóc. Đinh Nhất đã mất tích, chỉ còn một mình hắn, làm sao có thể đối phó với Tiêu Giác? Tống Đào Đào tràn đầy khí thế nhìn đám người nhà họ Tôn. Hòa Ấn như có điều suy nghĩ, dù lời khai của Tống Đào Đào có thể kết tội Tôn Lăng, nhưng chưa chắc đã xử lý được Tôn Tường Phúc. Nếu có người chống lưng, Tôn Tường Phúc chưa chắc đã hết đường sống. Tiêu Giác ra tay, liệu có chừa cho người khác một đường lui không? Hòa Ấn không nghĩ vậy. Đô đốc, xin ngài hãy nghe chúng tôi giải thích. Hạ quan thực sự bị oan mà. Tôn Tường Phúc cùng với Tôn Lăng khóc lóc thảm thiết. Viên Bảo Trấn ngập ngừng nói, đô đốc, có lẽ thật sự có chút hiểu lầm. Tiêu Giác nhìn hắn với vẻ mặt nửa cười nửa không, một lúc sau mới gật đầu. Đến viện nhỏ, làm gì ở đó? Phụ tử nhà họ Tôn nghe vậy lập tức mặt cắt không còn giọt máu, suýt ngất xỉu. Đám binh sĩ giáp đỏ áp giải phụ tử nhà họ Tôn cùng những người khác đến viện nhỏ. Đêm qua vừa có một trận mưa, đất trong sân bị nước mưa rửa sạch, khung cảnh vốn yên tĩnh tươi đẹp giờ lại tràn đầy vẻ thê lương và tang tóc. Hòa Ấn quay đầu nhìn căn phòng bên cạnh, cửa vẫn đóng chặt, nhớ lại đêm qua trong đó đầy những tượng Phật và bùa chú trên dưới bàn. Không khỏi rùng mình, nhưng tại sao Tiêu Giác lại dẫn bọn họ đến đây? Viên Bảo Trấn cũng không hiểu. Đô đốc muốn đào 3 thước đất để ngự sử viết xem thử dưới đất có gì. Mặc dù hắn đang cười, nhưng thần sắc lãnh đạm, giọng nói hết sức bình thản, ra lệnh cho binh sĩ đào. Đám binh sĩ nhận lệnh, nhanh chóng tìm cuốc xẻng trong phủ nhà họ Tôn và bắt đầu đào đất. Phụ tử Tôn Tường Phúc thấy cảnh này, dường như không thể chịu đựng nổi nữa, hai chân mềm nhũn, ngã khuỵu xuống đất, mặt tái nhợt như tro. Tống Đào Đào khẽ hỏi Hòa Yến, dưới đất có gì vậy? Những tượng Phật đầy trong nhà, bùa chú dán khắp nơi trước cửa, những cây cối mọc quá mức xanh tốt trong viện hoang. Sắc mặt Hòa Yến trở nên nghiêm nghị, nàng đoán được phần nào, nhưng nàng không nói gì, thực sự không biết nên bắt đầu từ đâu. Chẳng bao lâu sau, có người lên tiếng, đô đốc, ở đây có phát hiện là một thi thể nữ được bọc trong chiếu. Cơ thể rất nhỏ, trông còn bé hơn cả Tống Đào Đào. Bộ quần áo trên người đã mục nát, lộ ra những khúc xương trắng xóa. Không biết khi còn sống có dáng vẻ kiều diễm thế nào. Giờ chỉ còn lại sự thương tiếc vô tận. Tiếp tục, Tiêu Giác nói, chẳng mấy chốc, lại có người báo, ở đây cũng có một thi thể, cũng là một nữ thi, tóc dài, có lẽ mới chết không lâu, vẫn còn thấp thoáng nét đẹp khuynh thành. Thi thể thứ ba, thứ tư, thứ năm, đến cuối cùng, không ai còn nói lời nào, chỉ còn tiếng đào đất lặng lẽ, không khí tràn ngập sự im lặng chết chóc. Không ai có thể ngờ rằng dưới lòng đất của viện nhỏ này lại chứa đựng nhiều thi thể đến vậy. Những xác chết nằm la liệt, được phủ vải trắng, thậm chí không còn chỗ để đặt, đành phải chất chồng lên nhau. Dưới nền đất khô cằn của viện nhỏ, chôn vùi vô số mỹ nhân đã khuất, có lẽ là những nàng gái bán hoa dịu dàng e thẹn, cũng có thể là những phụ nữ đã có chồng. Mỗi người từng khác nhau về thân phận và cuộc sống, nhưng ở đây, dù nghèo hay giàu, dù cao quý hay thấp hèn, tất cả đều biến thành bùn đất, chất chồng thành một núi xác vô danh. Những người này đều bị Tôn Lăng bắt cóc, sau đó dê, ưỡng, bức và giết hại. Khi còn sống, họ gặp tai họa, chết đi cũng không được yên nghỉ. Đám người ác tâm, sợ hãi nhân quả, đã chất đầy những tượng Phật và bùa chú để trấn áp nguyên rủa họ. Ngọn đèn vĩnh cửu vẫn lung linh, nhưng cuộc đời của những nàng gái này đã bị bóng tối vĩnh viễn che phủ, không còn ánh sáng. Hòa Yến hít sâu một hơi, những tội ác mà phụ tử Tôn Tường Phúc đã gây ra, trời không dung, đất không tha, quả thật đáng tội chết vạn lần. Cách chương.